Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 161, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vậy người khác vui vẻ thì có liên quan gì đến anh? Nhưng Sở Sở vui vẻ, anh cũng có thể vui vẻ một chút. Vì thế anh khẽ cong môi cười. Tống Sở đặc biệt vui vẻ. Anh Tiểu Bác nhất định phải thật vui vẻ. Bởi vì chuyện vui này, các thành viên trong gia đình ông cụ Tô lại tụ tập ăn cơm lần nữa ở ngôi nhà cũ. Lần này mọi người đều bỏ tiền cùng phiếu để mua đồ. Nhà nào cũng cầm thịt, mang theo cá, giống như ăn Tết. Có hàng xóm nhìn thấy nhà ông cụ Tô náo nhiệt như vậy cũng tới hỏi thăm. Bà nội Tô lập tức kiêu ngạo nói. Chuyện của cháu gái nhỏ tôi cùng bọn nhỏ viết đã được in thành sách xuất bản. Hơn nữa còn lên kệ rồi. Viết khá hay, sau này sẽ đưa cho mấy người xem. Tin tức này làm cho những người hàng xóm choáng váng lần nữa. Lần trước cháu trai nhà ông cụ Tô lên báo. Bọn họ đã kinh ngạc một lần. Kết quả lần này còn xuất bản sách sao? Hơn nữa còn là cháu trai cháu gái cùng xuất bản sách. Mấy đứa nhỏ nhà ông cụ Tô này đều được dạy dỗ ra sao mà đứa nào cũng có tương lai hơn so với người khác. Bà nội Tô rất muốn khoe khoang thêm, nhưng trong nhà đang náo nhiệt bận rộn chúc mừng, cũng không có thời gian để ý đến người khác, chỉ có thể kiềm chế. TBC, mấy ngày nữa sẽ lên kệ huyện mình, sau khi lên kệ thì các người sẽ biết. Sau khi lên kệ, rất nhanh đã bán chạy nhất trong huyện Bình An. Cũng không phải là cuốn sách này quá nổi tiếng mà là quảng cáo thực sự rất hiệu quả. Đầu tiên là trước khi lên kệ, sau khi cầm cuốn sách mẫu về gia đình ông cụ Tô lẫn cha mẹ đám nhóc ai nấy cũng đều đứng ngồi không yên. Xưởng thép bên này cũng không cần Mã Lan ra mặt. Từ Mỹ Lệ đã tâng bốc lên, bà ta ở đơn vị hơn 10 năm, quan hệ rộng, quen biết công nhân cơ sở cũng nhiều. Bà ta cầm cuốn sách mẫu tuyên truyền ngay trong đơn vị. Giới thiệu đây là sách bọn nhỏ nhà bọn họ viết. Sau đó còn dùng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ mà mình biết để ca ngợi cuốn sách. Mã Lan cũng không ngại nhận những lời khen ngợi này. Thế là cuốn sách đã được lan truyền bên xưởng thép. Rất nhiều người tỏ ý nhất định sẽ ủng hộ sau khi lên kệ. Dù sao cũng chỉ có 5 đồng. Tô Chí Phong và Tô Chí Quốc bọn họ là đàn ông thì cơ bản không khoe khoang. Chỉ bày sách trên bàn làm việc. Trên bàn của người đàn ông bày biện một cuốn sách xanh xanh đỏ đỏ. Tự nhiên rất hấp dẫn ánh mắt. Một người đồng nghiệp hỏi. Đề tài này lại bắt đầu. Vì thế cũng lan truyền trong đơn vị. Chờ sau khi lên kệ, hiệu trưởng của đám nhóc Tống Sở biết sách đã lên kệ. Lập tức yêu cầu tất cả học sinh viết cảm nghĩ sau khi đọc xong cuốn sách này. Muốn viết cảm nghĩ, trước tiên phải đọc sách. Những đứa nhỏ này đành đi mua sách. Cũng may là cuốn sách cũng không đắt. Dù sao cũng chỉ là một cuốn sách thiếu nhi. Nội dung không nhiều, một cuốn sách khá mỏng. Giá cả khá phải chăng. Thế nên gần như mỗi đứa nhỏ đều có riêng một cuốn. Bọn nhỏ vốn là ôm tâm thế được giao nhiệm vụ mới đọc. Trong lòng còn oán niệm rất lớn đối với nhóm Tống Sở vì viết sách. Kết quả chờ sau khi bắt đầu đọc sách thì trở thành định luật chân hương. Cuốn sách này thực sự quá hay. Cảm ơn bạn học Sở Sở đã giúp chúng ta có thể quang minh chính đại mua sách thiếu nhi. Còn có thể quang minh chính đại đọc nó. Một số học sinh thậm chí còn bày tỏ cảm xúc rằng sau khi đọc cuốn sách này, họ cảm giác học được rất nhiều thứ. Đây là một cuốn sách thiếu nhi thần kỳ. Sau khi phát hiện sách hay, việc đầu tiên bọn nhỏ làm đương nhiên là đi khoe khoang. Chúng khoe rằng đã đọc sách thiếu nhi với các bạn nhỏ của mình. Nội dung bên trong thần kỳ cỡ nào? Vì vậy cuốn sách này bắt đầu trở nên phổ biến trong vòng tròn của học sinh tiểu học. Bọn nhỏ đọc truyện, thầy cô thì đọc những kiến thức đằng sau kia. Cách chương.